Chương 188, không thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắc Chiểu Trạch bên trong, Bạch Kiêu từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cao Nham, nắm tay phải nắm thật chặt, khí thế nghiêm nghị, vừa rồi, thật là thất bại trong gang tấc. Sa thú đầu đuôi đồng thời xuất kích, kỳ thật cũng không có vượt quá Bạch Kiêu dự kiến. Tại Hắc Chiểu Trạch ôm cây đợi thỏ trong thời gian một tuần, Bạch Kiêu vô số lần địa thôi diễn qua sa thú có thể tập kích phương thức, cũng hỏi qua mê ly vực bên trong sinh hóa đại sư, mặc dù là dị hóa qua sa thú, nhưng cơ bản kết cấu thân thể không thay đổi, cho nên có thể lựa chọn tập kích phương thức cũng liền tương đối có hạn. Mà vừa lúc có một vị sinh hóa vực đại sư, đã từng chuyên môn nghiên cứu qua biên quận sa thú, đưa ra có qua đầu đuôi đồng thời chui từ dưới đất lên xuất kích, xuất kỳ bất ý trận điển hình. Bạch Kiêu lúc ấy liền ghi tạc trong lòng, mơ hồ cảm thấy sa thú rất có thể sẽ lựa chọn loại này tập kích phương thức. Nó trước một lần tập kích thất thủ, một bộ phận nguyên nhân ở chỗ đánh giá thấp Bạch Kiêu, một bộ phận khác thì tại không để mắt đến Cao Nham. Cho nên đang bị Bạch Kiêu phá thể mà ra sau, lại chịu khổ trọng lực nghiền ép, tại chỗ trọng thương. Nếu như cái kia sa thú còn dám tới tập, tất nhiên sẽ hấp thụ trước một lần giáo huấn, đồng thời chiếu cố đến Bạch Kiêu cùng Cao Nham hai người, đánh bất ngờ phương thức rất có thể dị thường ác độc tàn nhẫn. Cái kia dị hóa sa thú sở dĩ đi tới nơi này phiến ướt ác ao đầm mang, vốn là vì thu hoạch được trên lực lượng tiến hóa, cho nên lúc xuất hiện lần nữa, vô luận là thể hiện ra càng tinh diệu hơn tác chiến kỹ nghệ, vẫn là dứt khoát toàn bộ thân hình đều phát sinh chất biến. Bạch Kiêu cũng sẽ không kinh ngạc, Bạch Kiêu kinh ngạc chính là Cao Nham phản ứng, đầu tiên là trở tay không kịp bị sa thú nghiền vừa vặn, về sau kích phát trọng lực trận lại chậm không chỉ một đập, khi hắn ngưng tụ trọng lực, ý đồ đem sa thú từ trong bùn đất ướt ác hút lúc đi ra, đối phương đã sớm thoát đi trọng lực tràn bắt giữ cực hạn, đây cũng không phải là Cao Nham vốn có phản ứng, Bạch Kiêu chưa từng bao giờ coi thường bản thân vị này hợp tác, hắn dù sao cũng là có phong phú kinh nghiệm thực chiến kim tuệ ma đạo sĩ, trang bị tinh lương, ý chí chiến đấu sục sôi. Một tay trọng lực vạn vẹo thần thông, chính thích hợp ứng đối loại cực lớn con mồi, mà Bạch Kiêu tại nấu nướng thức ăn ngon thời điểm, cũng đã sớm cùng hắn thảo luận qua an bài chiến thuật, thậm chí thôi diễn qua sa thú đồng thời đánh ra thời điểm, hai người muốn thế nào hợp lực ứng chiến. Bạch Kiêu là nghiêm túc đem Cao Nham trở thành săn thú hợp tác, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, nhưng mà hắn trì độn, lại làm cho Bạch Kiêu lúc trước một tuần ôm cây đợi thỏ đều thất bại trong gang tấc, lần thứ hai tập kích sau khi thất bại, cái kia sa thú rất có thể thật sự một đi không trở lại. Mà dựa vào bây giờ tác chiến manh mối, Bạch Kiêu còn căn bản là không có cách đi lần theo thú vương. Cao Nham tướng quân, ngươi đến cùng thế nào? Hắc Chiểu Trạch bên trong, đối mặt Bạch Kiêu chất vấn, Cao Nham mím chặt môi, thật lâu mới mở miệng nói, chỉ là nhất thời tình huống không tốt. Bạch Kiêu đóng hạ con mắt, bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay xé ra Cao Nham giáp ngực. Bạch Kiêu động tác cực nhanh, mà Cao Nham cũng đích xác trở tay không kịp, thế mà bị hắn thực sự lấn đến gần thân đến, đem hộ thân áo giáp màu đen kéo ra một đầu nhân khẩu. Cao Nham hắc giáp phía dưới chỉ có tầng một đơn bạc áo lót, lúc này đã bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ tí, bộ ngực của hắn tựa như thối rửa thằn lằn đồng dạng, đã sớm thối nát một mảnh. Bạch Kiêu buông lỏng ra áo giáp, chờ đợi lấy Cao Nham trả lời. Cao Nham cũng chỉ có cười khổ một tiếng, thật có lỗi, là ta xính cường rồi, như ngươi thấy, ta đã là một người sắp chết. Bạch Kiêu hỏi, bào tử cảm nhiễm chỉ là nguyên nhân dẫn đến, ta bởi vì đi qua những năm này tấp nập điều khiển trọng lực, thần thông lý luận lại không hoàn thiện, đối tự thân bảo hộ có chỗ sơ hở, cho nên nội tạng mạch máu đều trở nên yếu ớt không chịu nổi, mặc dù dùng sinh hóa vực đại sư tự nhiên chất keo đến cố hóa, dù sao cũng là trị ngọn không trị gốc, nói cho cùng, ta sớm đã bệnh nguy kịch, mà Hắc Chiểu Trạch đặc biệt hoàn cảnh, để cho ta trong cơ thể tự nhiên chất keo hiệu lực nhanh chóng biến mất, sức chống cự cũng theo đó hạ xuống. Bạch Kiêu thở dài, khó trách ngươi, cho tới bây giờ chỉ ăn lương khô. Cao Nham cười khổ nói, chỉ có cái này đơn giản nhất lương khô, ta mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa. Ngươi làm những cái kia mỹ thực mặc dù mê người, đối với ta loại này hoàn toàn không có sức đề kháng người mà nói lại là vật kịch độc, không có thuốc giải độc, ta thậm chí ngay cả đơn giản nhất bào tử cảm nhiễm đều không thể nào ứng đối. Dừng một chút, Cao Nham nói ra, ta vốn coi là, chí ít tại ta chết trước, có thể duy trì đỉnh phong năng lực tác chiến, chí ít không đến mức kéo ngươi chân sau, nghĩ không ra vẫn là làm trò cười cho thiên hạ. Bạch Kiêu nhưng bây giờ cười không nổi, Cao Nham đích thật là thất thủ, cũng đích xác tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Nhưng là Bạch Kiêu không cách nào chế giễu loại này sắp chết thời điểm cũng phải lao tới chiến trường chiến sĩ. Tuyết Sơn bộ lạc, rất nhiều thợ săn cũng sẽ ở ý thức được bản thân đại nạn buông xuống thời điểm, cầm lên vũ khí của mình xâm nhập khu vực săn bắn, sau đó một đi không trở lại, không có người biết chế giễu những người này bại trận cùng tử vong. Dù là Cao Nham biết thật là có chút hố, ngươi còn có thể sống bao lâu? Cao Nham trầm mặc thật lâu, nói ra, vốn đang có thể có chừng nửa năm tuổi thọ, nhưng xâm nhập đầm lầy về sau tiêu hao tăng lên, đại khái ở nơi này mấy ngày. Bạch Kiêu gật gật đầu, Cao Nham là cảm khái nói, nếu không có ta đại nạn sắp tới, Ngô Sơn Quân cũng không khả năng cho phép nó lãnh tụ cùng một cái Hồng Sơn học viện học sinh, một mình xâm nhập đến Hắc Chiểu Trạch bên trong. Bất quá vô luận như thế nào, bọn hắn có thể làm cho ta trước khi chết tùy hứng một lần, vẫn là muốn cảm tạ bọn hắn. Dừng một chút, Cao Nham nói ra, ta kỳ thật trước đây thật lâu liền chọn tốt bản thân nơi chôn xương. Năm đó ta ghi danh Bắc học sĩ, chủ công phương hướng chính là dị hóa sinh vật, mảnh này Hắc Chiểu Trạch vẫn luôn là ta tha thiết ước mơ địa phương. Nếu như không phải gặp được Cốc Vũ cái kia ngoài ý muốn, chính ta cũng sẽ đi tới nơi này. Thật có lỗi trước đó không có cùng ngươi nhắc qua, liên lụy ngươi. Bạch Kiêu trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, không thể phát giác ngươi dị trạng, là ta còn chưa đủ thành thục, không có quan hệ gì với ngươi. Lúc này, Bạch Kiêu đích thật là có chút tự trách. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Cao Nham mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất kỳ quái. Đường đường Ngô Sơn Quân đại tướng, thực lực bản thân tương đối không tầm thường, là Bạch Kiêu bản năng nhất định cường địch, lại luôn lâm chiến phạm phải cấp thấp sai lầm. Về sau cái kia hai tên cạnh người ủy thác chi từ, lúc ấy nghe cũng phi thường khó chịu, nguyên lai bọn hắn thật là tại ủy thác, bản thân lại hoàn toàn không có nghe được. Bạch Kiêu đến Nam Phương Đại Lục cũng có nhanh thời gian nửa năm, đối với Nam Phương phong thổ, hiểu rõ không giới hạn tại sách vở, mà là có chân thực cảm tính nhận biết, nhưng hiện tại xem ra phần này hiểu rõ vẫn là còn thiếu rất nhiều, ngay cả gần trong gang tấc người, hắn đều không thể nhìn thấu. Bạch Kiêu tự trách, lại làm cho Cao Nham tự trách đến đau lòng như cắt. Ta đường đường Ngô Sơn Quân đại tướng, một đời chinh chiến, bây giờ lại để một cái hài tử mười mấy tuổi lo lắng cho ta, là ta tự trách, rõ ràng là ta không biết lượng sức, liên lụy hắn hành động, ngược lại muốn hắn tới dỗ dành ta, coi như ta Cao Nham nhất định khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng không thể không có đến nước này, còn có biện pháp vãn hồi sai lầm của mình. Ngô Sơn Quân nhân, làm sai sự tình, liền tự mình uống nắng trở về. Trong chốc lát, Cao Nham mắt phải bỗng nhiên nổi lên màu tím huyết quang. Bạch Kiêu lập tức phát giác không ổn, ngươi, nhưng mà lần này, rốt cục Cao Nham tốc độ càng hơn một bậc, ầm, một tiếng vang trầm, Cao Nham mắt phải cầu ầm vang nổ tung, bắn ra một cổ hiện có dị hương tử sắc dịch thể, sau một khắc, toàn bộ ao đầm cũng bắt đầu sôi trào lên, mê ly vực bên trong, hơn vạn danh người xem chứng kiến một màn này, đều nghẹn họng nhìn trân trối, trực tiếp trong tràn, càng là có thật nhiều người không tự chủ được đứng dậy, cầm trong tay giá trị liên thành đồ ăn rớt xuống đất, mà đến từ biên quận rất nhiều ma đạo sĩ, càng là không ca và am, y ra, em mờ lòng nổi mà nước mắt chảy xuống. Cao tướng quân, Hắc Chiểu Trạch bên trong, Cao Nham thình lình dẫn nổ bản thân ma khí, xem như kim tuệ ma đạo sĩ, Cao Nham có được hai cái chủ ma khí, từng cái chủ ma khí đều có đồng bộ phó ma khí, hình thành ổn định có lực hệ thống tuần hoàn, mà mắt phải của hắn bên trong, ký túc lấy cực kỳ trọng yếu ma khí, quân hồn, mỗi một danh Ngô Sơn Quân ma đạo sĩ, đều sẽ bồi dưỡng này ma khí, nắm giữ quân hồn, có thể đem chiến trận thu hoạch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cao Nham là dựa vào chiến công một đường tấn thăng, chết trong tay hắn hạ biên quận dị thú vô số kể, đồng dạng làm sằng làm bậy ma đạo sĩ cũng không ít thành dưới tay hắn vong hồn, cho nên Cao Nham quân hồn bên trong năng lượng ẩn chứa phong phú, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, mà ma khí một khi dẫn bạo, cổ năng lượng này hoàn toàn hóa thành tinh thuần rời rạc ma năng khuếch tán ra, làm cho cả Hắc Chiểu Trạch bên trong sinh vật cũng vì đó sôi trào. Không có bất kỳ cái gì biên quận giả thú biết bỏ lỡ dạng này thao thiết thịnh yến, cho dù là hèn mọn sâu kiến, chỉ cần hấp thu được đầy đủ ma năng, đều có cơ hội thuế biến thành xưng bá nhất phương đại ma vật, thậm chí mở ra có thể so với nhân loại linh trí, mà biên quận cách mỗi trăm năm trở lên mới sinh ra một lần thú vương, cũng là chiếm được chí tinh chí thuần ma năng điểm hóa, mới không giống bình thường. Cao Nham tự bạo ma khí, cho Hắc Chiểu Trạch bên trong tất cả sinh vật đều xuống một cái không cho phép kháng cự mồi nhử, cái kia sa thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại mùi thơm kỳ dị tản mát ra sau không lâu, đại địa lần nữa kích động, cái kia sa thú quả nhiên đi mà quay lại. Một bên khác, Cao Nham thậm chí đều không để ý hóa thành lỗ máu mắt phải thương thế, cắn chặt hàm răng, khuấy động lên trong cơ thể ma năng, bắt đầu điều khiển không chỗ nào không có mặt trọng lực. Bạch Kiêu, tiếp xuống liền giao cho ngươi.